Hàng xóm mới chuyển đến, chương 49, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Kiều sinh ra ở vòng 2 của căn cứ, nhưng ngoài trường học, phòng khám, hiệp hội lính đánh thuê và khu vực xung quanh khu dân cư Bình An, cô chưa từng đi đến nhiều nơi khi có dịp ra ngoài. Cô thường chỉ di chuyển bằng tàu điện ngầm qua các đường hầm kín dưới lòng đất. Tối nay dường như là lần đầu tiên cô chậm rãi đi dạo trên các con phố ở vòng 2. Xung quanh là những tòa nhà dân cư cao đến vài chục tầng, với những căn hộ chen chúc nhau từ tầng dưới lên đến tận mái. Những khung cửa sổ nhỏ hoặc tối đen như mực, hoặc ánh lên chút ánh sáng mờ nhạt. Mặt trăng gần tròn xuất hiện giữa các khe hở của các tòa nhà cao tầng, nhưng khi Hứa Kiều ngước nhìn lên chưa lâu, nó đã bị che khuất. So với những tòa nhà cao tầng này, khu dân cư Bình An với những căn hộ dạng bảng, có niên đại đã lâu, thực sự mang đến cảm giác thoải mái hơn rất nhiều. Ít nhất khi Hứa Kiều đứng bên cửa sổ, cô có thể nhìn thấy bầu trời. Ngồi như vậy có mệt không? Sau khoảng 20 phút đạp xe, Tần Chỉ quay lại hỏi. Hứa Kiều đáp, không mệt, gió thổi rất mát, còn cảm thấy thoải mái nữa. Chỉ là có chút buồn ngủ, đầu óc cô trước đó bị lấp đầy bởi những cảm xúc nặng nề, sau đó là một bữa lẩu cực kỳ ngon miệng. Và sau khi rời khỏi đồn cảnh sát lần thứ hai, cả cơ thể và tinh thần của cô đã hoàn toàn thư giãn, dẫn đến cảm giác buồn ngủ kéo đến. Hứa Kiều che giấu cảm xúc của mình trước đồng đội, nhưng lại không thể giấu nổi tinh thần thề. Bông sen ân cần đưa ra một cánh sen, trước tiên gửi một tin nhắn bằng dòng nước trước mặt Tần Trì, chúng tôi có thể dựa vào lưng anh được không? Tần Trì mỉm cười gật đầu. Cánh sen rộng như chiếc quạt liền áp mặt sau lên chiếc áo sơ mi trắng của Tần Trì, mặt trước uốn cong thành hình dạng vừa vặn để Hứa Kiều dựa vào. Mời gọi cô, ngủ một chút đi, tôi sẽ đảm bảo bạn không bị ngã, và anh ấy cũng đã đồng ý để chúng ta dựa vào rồi. Hứa Kiều cảm thấy ấm lòng trước sự chăm sóc của tinh thần thể, cô nghiêng đầu chạm vào nó một chút, rồi nhìn bóng của Tần Trì trên mặt đất, nói. Cảm ơn nhé, đầu cô, thông qua lớp mỏng của tinh thần thể. Truyền sức nặng lên lưng Tần Trì. Trong đầu Tần Trì, hỏa long xoay quanh, anh vừa phải chế ngự tinh thần thể muốn chiếm lấy lưng mình, vừa vững vàng đạp xe. Không khí yên tĩnh kéo dài khoảng 10 phút, thì vòng tay liên lạc của Hứa Kiều vang lên. Hứa Kiều, trong trạng thái ngủ nhẹ, giơ cổ tay lên, trên màn hình hiện tên. Giang Duệ, Hứa Kiều nhìn vài giây rồi mới ngồi thẳng lại và bắt máy. Giang Duệ nói, xin lỗi, hôm nay tôi đã làm phiền cô. Mẹ tôi còn nói lời không hay với cô. Sau khi về nhà, tôi đã giải thích rõ ràng với bà. Nếu cô không phiền, tôi sẽ sắp xếp để bà tự mình xin lỗi cô. Hứa Kiều cảm thấy buồn cười. Ánh mắt của mẹ Giang nhìn cô đầy khinh miệt và ghét bỏ. Điều này cô cảm nhận được rõ ràng. Cho dù không có chuyện tối nay, bà ta cũng chẳng ưa gì cô. May mắn là cô cũng không cần phải quan tâm đến điều đó. Cô đáp lại Giang Duệ, trừ khi mẹ anh đến tìm tôi. Nếu không, tôi sẽ không bao giờ gặp lại bà ta nữa, nên tôi không cần lời xin lỗi của bà ta, nhưng tôi cũng sẽ không tha thứ cho một người ngay lần đầu gặp mặt đã có đầy ác ý với tôi, bất kể bà ta có lý do gì, và bất kể sau này bà ta có thay đổi quan điểm về tôi hay không. Giang Duệ thở dài, vì anh đã hiểu ý của Hứa Kiều. Sợ anh chưa rõ, Hứa Kiều tiếp tục bình tĩnh nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Duệ, tôi biết anh muốn bảo vệ tôi cảm ơn anh vì đã đứng về phía tôi lúc đó, nhưng tôi phải nói rõ với anh rằng, nếu anh không tìm tôi đã có thể chịu đựng thêm vài phút với Triệu Phong và về nhà nghỉ ngơi, thay vì bị dẫn đến đồn cảnh sát cùng anh. Lỗi là của Triệu Phong, anh là người tốt, nhưng việc anh theo đuổi tôi chỉ mang lại áp lực và rắc rối cho tôi. Tôi không muốn trải qua điều tương tự một lần nữa, bao gồm cả những lời chỉ trích tiềm ẩn từ gia đình anh. Vì vậy, tôi mong anh đừng tìm đến tôi nữa, dù tôi có biết hay không, anh cũng đừng can thiệp vào cuộc sống của tôi. Giang Duệ không im lặng quá lâu, nhẹ giọng nói, xin lỗi, cô yên tâm, tôi sẽ từ bỏ việc theo đuổi cô. Phản ứng của anh không khác mấy so với dự đoán, Hứa Kiều thở phào nhẹ nhõm, nghĩ một lúc rồi nói. Chuyện của chúng ta kết thúc tại đây nhé, ngày mai anh hãy tập trung làm nhiệm vụ, dù sao chúng ta đã quen biết nhau lâu rồi, tôi mong anh bình an. Anh phải bình an trở về, nếu không, nếu anh có chuyện gì, gia đình anh nhất định sẽ tiếp tục đổ lỗi lên đầu tôi. Trong phim truyền hình thường diễn như vậy, sau khi chịu đựng nỗi đau tình cảm, người ta dễ gặp tai nạn. Hứa Kiều muốn ngăn ngừa hậu quả, ít nhất là trong nhiệm vụ lần này, Giang Duệ phải trở về bình an. Giang Duệ dường như đã cười nhẹ, giọng nói cũng không còn nặng nề như lúc trước. Được, sau khi về căn cứ, anh sẽ nhắn tin cho em, lúc đó em hãy xóa kết bạn. Hứa Kiều, không cần đâu, chỉ cần gia đình anh không đến tìm tôi, điều đó chứng tỏ nhiệm vụ của anh đã thành công. Kết thúc cuộc gọi, Hứa Kiều liền xóa ngay liên lạc của Giang Duệ. Dựa lạnh vào cánh sen, nhưng Hứa Kiều lại không còn buồn ngủ. Tần Trì, em rất quyết đoán, Hứa Kiều, vẫn là muộn rồi, nếu lần đầu tiên anh ta đến mà tôi đủ cứng rắn, thì anh ta đã không tiếp tục đến nữa. Tần Trì, em không cứng rắn, vì Giang Duệ có điểm làm em cảm động, và em cũng không lường trước được mọi chuyện sau này sẽ xảy ra nhiều như vậy. Ngoại trừ giọng điệu gay gắt của mẹ Giang, Tần Trì tạm thời cũng chưa phát hiện ra khuyết điểm nào của Giang Duệ. Hứa Kiều không nói gì thêm, Tần Trì đưa ngược tay qua một hộp sữa chua dâu. Uống bây giờ không? Hứa Kiều cười, không uống nổi nữa, tối nay đã ăn quá nhiều rồi. Tuy nhiên, cô vẫn cầm lấy hộp sữa chua, rồi cất vào không gian nhỏ của mình để dành cho ngày mai uống. Khoảng 9 giờ 30, hai người đã đến đoạn đường nơi Giang Duệ và Triệu Phong đã đánh nhau. Chiếc xe của Giang Duệ hoàn toàn bị hỏng, còn xe máy của Triệu Phong đã bị anh đá gãy làm hai. Đội trưởng Cao sau khi hỏi ý kiến hai người đã dán nhãn. Rác thải, xin xử lý. Lên đó, bây giờ cả hai đều không thấy đâu nữa. Có lẽ đã bị người dân xung quanh kéo đi bán sắt vụn, hoặc bị công nhân vệ sinh thu gom. Chỉ còn lại chiếc xe đạp của Hứa Kiều đỗ bên lề đường, với nhãn. Tài sản cá nhân, cấm lấy trộm, của đội trưởng Cao dán trên đó. Hứa Kiều xuống xe để lấy xe đạp. Tần Trì đứng một chân chống đất bên cạnh, giải thích. Lúc tôi qua đây đã thấy rồi, khi đó có người đứng xem, tôi lo sẽ gây thêm bàn tán nên không giúp em cất vào không gian. Hứa Kiều đùa, may mà anh không cất, nếu không tôi lại phải tự đạp xe một giờ nữa. Hai người sóng bước đi bộ về, khi gần đến trước tòa nhà số 5, Tần Trì dừng lại ở góc đường. Em về nhà trước đi, Tiểu Dương chắc vẫn chưa ngủ. Hứa Kiều nghe vậy, cúi đầu ngửi vai mình, có bị cự ấy ngửi thấy mùi lẩu không nhỉ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làn gió nhẹ nhàng thổi qua, quấn quanh cô vài vòng rồi tan biến bên lề đường. Hứa Kiều mỉm cười với đồng đội chu đáo của mình, rồi bước đi trước. Tần Trì nhìn cô vào đến cửa tòa nhà, mới thu xe lại, bước đi chậm rãi như đang dạo bộ. Tối đó, Triệu Phong không thử liên lạc với Hứa Kiều theo cách nào cả, và Hứa Kiều cũng không chủ động tìm anh để nhắc đến chuyện thách đấu. Lỡ như người này vào đồn cảnh sát rồi đột nhiên ngộ ra, đã quyết định từ bỏ việc theo đuổi cô, thì việc Hứa Kiều tự dưng gửi lời thách đấu không phải là lại gây ra sự khó xử và phiền phức sao? Dù xác suất không cao, Hứa Kiều vẫn có chút mong đợi. Ngày hôm sau, cô vẫn đến phòng khám làm việc như thường lệ, đến khoảng 5 giờ chiều, Tần Trì nhắn tin, nếu anh ta đến, báo cho tôi biết. Hứa Kiều, được, nhưng Triệu Phong không đến, kể cả những ngày sau đó. Cuối tuần, nhóm 4 người lại đi rèn luyện ở khu nguy hiểm cấp B. Hứa Kiều không hề nhắc đến những rắc rối mình gặp phải, mà tập trung hoàn toàn vào việc luyện tập dị năng. Liên tục trong 2 ngày, Hứa Kiều tự làm mình kiệt sức đến mức không còn chút sức lực tinh thần nào. Nửa tháng trôi qua rất đầy đủ, Tần Trì đã lấy lại được bằng lái xe. Ngày 7 tháng 8, thứ tư, ngay khi Hứa Kiều nghĩ rằng Triệu Phong thực sự đã từ bỏ cô, thì sau giờ làm việc hôm đó, cô lại thấy một chiếc xe máy màu bạc đỗ bên đường. Triệu Phong không đội mũ bảo hiểm, ngồi bắt chéo trên xe, với vẻ mặt đầy ngạo mạn nhìn cô. Có phải bất ngờ lắm không? Hứa Kiều chỉ lặng lẽ tiếp tục đạp xe của mình. Triệu Phong đuổi theo, thở dài giải thích. Chuyện lần trước đã bị chú tôi biết. Ông ấy mắng tôi vì quá nhàn rỗi, kéo tôi ra ngoài làm nhiệm vụ mấy ngày liền. Hôm qua mới về, hôm nay tôi đã đến gặp em ngay rồi. Thế nào? Con bò kia còn xuất hiện không? Nếu có, tôi sẽ lại đấu với anh ta, lần này đảm bảo không dùng dị năng và cũng không đập xe nữa. Hứa Kiều nghe xong, liền mở vòng tay liên lạc, lại đến nữa, phiền anh rồi. Triệu Phong không nhìn thấy cô liên lạc với ai, nhưng bản năng của anh mách bảo không phải là con bò dễ bị đánh bại kia, nên anh nhớ đến một hình bóng khác. Gã mặc áo sơ mi đưa em về nhà lần trước, rốt cuộc hắn với em là gì? Hứa Kiều... Đồng đội của tôi, Giang Duệ ra mặt thay cô khiến cô cảm thấy áp lực, nhưng Tần Trì thì khác, Anh là đồng đội đã cùng cô trải qua nhiều lần luyện tập. Anh đã cứu cô từ đuôi của một con thằn lằn mẹ cấp A, đồng hành cùng cô giữa đêm khuya để giúp Mạnh Ly và chia sẻ bí mật với nhau. Tình đồng đội này không thua kém gì tình cảm chị em giữa cô và Lục Dương, nên Hứa Kiều sẵn lòng chấp nhận sự giúp đỡ của Tần Trì, chỉ lo liệu anh có bị thương không. Triệu Phong cười khẩy, nhìn cách hắn ăn mặc và đi xe, có vẻ cũng giàu có nhỉ. Khí chất của anh ta giống như người từ khu trung tâm. Triệu Phong không quên lần gặp đội của Hứa Kiều trong thành phố Hoàng với 4 bộ giáp chiến đấu cấp A. Tuy nhiên, việc chọn thực hiện nhiệm vụ ở khu vực nguy hiểm cấp B và tham gia cùng đội của Hứa Kiều cho thấy gã mặc áo sơ mi này nhiều lắm cũng chỉ có sức mạnh cấp B. Hứa Kiều không để ý đến anh ta, cố ý dừng lại ở đoạn đường lần trước để đợi Tần Trì. Triệu Phong cũng cố ý dừng lại bên cạnh cô. Không lâu sau, chiếc xe hơi màu đen quen thuộc chạy tới. Tần Trì ngồi ở ghế lái, mặc một chiếc áo sơ mi đen. Sau khi xuống xe, Tần Trì thu xe đạp của Hứa Kiều lại, rồi mở cửa ghế phụ lái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Kiều vừa định bước qua, thì Triệu Phong bước nhanh đến chặn trước mặt cô, nhìn chằm chằm vào Tần Trì. Chiếc xe của người trước định cho em lên đã bị hỏng rồi. Anh cũng muốn đổi xe mới à? Tần Trì cười. Đấu một trận không? Nếu cậu thắng, tôi sẽ không can thiệp vào việc cậu theo đuổi Hứa Kiều nữa. Nếu cậu thua, xin đừng làm phiền đồng đội của tôi nữa. Được thôi, đấu như thế nào? Triệu Phong hỏi. Tần Trì, đấu trường, căn cứ không cho phép những người có dị năng đấu riêng với nhau. Nhưng dị năng giả luôn có mâu thuẫn, có lúc không thể kìm nén được mà phải đấu một trận. Vì vậy, chính quyền đã đặc biệt xây dựng một đấu trường lớn ở trung tâm và vòng 2 của căn cứ. Chỉ cần trả một lượng điểm nhất định, dị năng giả có thể chọn đấu trường phù hợp với sức mạnh của mình, hoặc để giải quyết mâu thuẫn, hoặc đơn thuần để đấu tập. Triệu Phong, được, so về thắng thua hay sinh tử? So về thắng thua thì có thể thuê dị năng giả cấp cao của đấu trường để giám sát, đảm bảo không xảy ra tử vong. So về sinh tử thì hai người có thể tự do đánh nhau sau khi ký hợp đồng tự nguyện. Triệu Phong nhìn Tần Trì đầy thách thức. Tần Trì lạnh nhạt đáp, tôi không có hứng thú với việc giết người, trừ khi hắn thực sự đáng chết. Triệu Phong tự hiểu câu nói này là sự sợ hãi, cười khinh. Được rồi, vậy thì đấu về thắng thua. Thế này nhé, chúng ta đi ăn tối cùng nhau, ăn xong có sức rồi đi đấu trường. Tần Trì nhìn sang Hứa Kiều, chỉ cần nửa giờ thôi, đấu xong rồi đi ăn. Hứa Kiều, được thôi, cách chương.